Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 598, đói bụng. Thỏa mãn, rất nhanh, phụ trách đổ đi nước canh Tần quốc binh sĩ cũng trở lại thành bên trong. Đối với ngoài thành những cái Lý Mục phái tới thám báo, Tần quốc tự nhiên là biết được, bất quá nhưng lại không quản bọn họ. Hơn nữa còn muốn lợi dụng bọn họ đem một vài tin tức lan truyền trở lại, đả kích một hồi Triệu quốc sĩ khí. Vương ca, chúng ta đi xem một chút đi. Trốn ở sườn núi mặt trái quan sát một hàng thám báo bên trong có người đã không nhịn được, hướng về thám báo tiểu đội thủ lĩnh dò hỏi một chút. Đúng vậy a, Vương thập trưởng, hôm nay một ngày thức ăn lại chỉ có như thế một khối làm bánh. Làm sao đủ ăn a? Bên cạnh một người cũng lên tiếng phụ họa nói, còn từ trong lồng ngực móc ra một khối có chút cháy đen, mâm tròn. Nói là bánh, phòng trừng cũng có thể đem ra làm ám khí. Trong nước nạn đói, chúng ta làm tận lực khắc chế. Thành bên trong những cái binh sĩ mỗi ngày chỉ có nửa khối bánh. Các ngươi còn chưa biết thế nào là đủ. Cái kia Vương Tính thập trưởng từ đằng xa thu hồi ánh mắt, trách cứ một hồi mấy người. Bất quá vừa mới dứt lời, bụng hắn liền không tự chủ kêu một tiếng. Làm Triệu quốc hạ cấp quân quan, cùng binh sĩ bình thường không hề khác gì nhau, cũng hiếm có một khối làm bánh làm lương thực. Duy nhất ngoài ngạch phúc lợi chính là phía trên sẽ cho một khối nhỏ muối ăn. Đang ăn bánh thời điểm có thể bôi một điểm ở phía trên, không đến nỗi hoàn toàn không vị. Nhưng cái này muối ăn bình thường đều không có ai dùng, cũng không phải bởi vì muốn tiết kiệm được đến mang về nhà, mà là vốn là đói bụng cực kỳ. Hơn nữa muối ăn kích thích khẩu vị, cái kia đói bụng cảm giác thì càng thêm rõ ràng. Vương thập trưởng bụng vang dù sao cũng chẳng có ai cười nhạo, bởi vì mỗi người bọn họ đều là như vậy. Thập trường, cái kia quân Tần đã đi, thành môn cũng đóng lại, chúng ta đi xem một chút đi Huyền. Vài tên Triệu quốc binh sĩ người mặc đơn bạc quần áo mùa đông vùi tại cùng một nơi khẩn cầu nhìn về phía Vương Tính thập trường. Được rồi, Vương thập trưởng khẽ cắn răng, cùng với như thế thụ lấy đói bụng dằn vặt, không bằng đánh cược một lần. Bất quá các ngươi nhớ kỹ, bất cứ lúc nào chú ý hướng cửa thành, một lòng quân Tần xuất hiện, lập tức rút đi, nếu vì kiếm ăn chút gì no bụng liền đem một cái mạng liên lụy, đó mới gọi được trả bằng mất. Nạc, mấy người cao hứng vạn phần, vội vàng đáp ứng, sau đó ở Vương thập trưởng dẫn dắt đi, sờ về phía vừa nãy quân Tần đổ đi nước canh một cái điểm. Ở phía xa còn không nhìn thấy, chờ đi vào bọn họ mới phát hiện, nguyên lai không chỉ đám bọn hắn một đội thám báo có cái ý nghĩ này phương pháp. Còn lại mấy cái đội thám báo dĩ nhiên cũng ở bên kia lén lén lút lút nhặt quân Tần đồ ăn thừa còn lại canh, tại bọn họ lẫn nhau phát hiện đối phương về sau, đơn giản cũng lười lại ẩn tàng, ngược lại mọi người đều làm, trở lại hoặc là không nói. Muốn nói cùng một nơi bị phạt. Thập trưởng, nơi này có món ăn, đến cấp ngươi một mảnh. Cái này canh thật tươi, cái này canh thật tươi. Triệu quốc thám báo lấy ra bọn họ một ngày khẩu phần lương thực, thấm hỗn hợp có tuyết thủy nước canh, tại đây bên trong lá rau, thỏa mãn đất bắt đầu ăn lên. Quân Tần có 20 vạn, còn sót lại tự nhiên không ít. Những này Triệu quốc thám báo giờ khắc này lại như đang tầm bảo một dạng, từng cái cũng canh điểm bọn họ đều muốn cướp đoạt một hồi. Có nhiều chỗ trong súp cái gì đều không còn lại, có nhiều chỗ hội còn lại vài mảnh lá rau, thậm chí còn có thịt xương đầu. Một cái Triệu quốc thám báo kiếm lên trong đống tuyết một mảnh lá rau, còn chưa kịp bỏ vào trong miệng, đột nhiên nhìn thấy lá rau phía dưới đổ vật. Thập trường, có thịt. Cái kia Triệu quốc thám báo vui mừng kiếm thức dậy trên cái kia một mảnh có to bằng ngón cái miếng thịt, lớn như vậy một cái thịt. Quân Tần dĩ nhiên trực tiếp vứt, quá xa xỉ, ta cũng tìm tới một miếng thịt đâu. Bên kia vừa tìm tới thịt, một bên khác lại truyền tới một tiếng vui mừng la lên. Lúc này Triệu Quốc thám báo mỗi cái tiểu đội đã quên vừa bắt đầu nói tới, chú ý Quân Tần hướng đi. Bất cứ lúc nào chuẩn bị thoát đi, toàn bộ qua chú tâm vùi đầu vào. Tương đương tầm bảo, trong hàng ngũ, tam lang, ta cũng tìm tới một mảnh miếng thịt. Cái này không phải miếng thịt a, rõ ràng chính là thịt than. Nhanh, chúng ta mỗi người một nửa. Ăn quá ngon, ngoạc kép, bởi Quân Tần nung canh thịt bên trong vì là khử lạnh cùng trừ vị. Còn tăng thêm hoa tiêu, sinh gừng, tỏi hành, rượu gia vị các loại gia vị. Dù cho những này Triệu Quốc binh sĩ đang ăn thời điểm canh đã giữa mát, cũng cảm giác được trong cơ thể một luồng nhiệt khí dâng lên. Thám báo phân đội tổng cộng cũng bất quá 100 người. Nhặt 20 vạn Quân Tần đồ ăn thừa, trực tiếp để bọn hắn ăn no nê, cảm nhận được trải qua thời gian dài lớn nhất thoải mái một ngày. Coi như là ở Triệu Quốc dĩ vãng được mùa năm, bọn họ cũng chưa từng xa xỉ như vậy đất hưởng thụ qua một lần ăn thịt cùng món ăn ăn no cảm giác. Nặc tốt, nằm ở trên sườn núi lúc nghỉ ngơi đợi, cái kia mười mấy Triệu Quốc binh sĩ mới nghĩ đến. Bọn họ vẻn vẹn chính là kiếm đồ ăn thừa còn lại canh liền thư thái như vậy. Như vậy thành bên trong Tần Quốc binh sĩ là có cỡ nào hưởng thụ a? Cái gì gọi là người này so với người khác? Tức chết người, cho dù là bọn họ hiện tại miệng đầy bóng loáng, bụng no được cổ lên, nhưng cũng không khỏi sinh lên một tầng cảm giác mất mát. Thập trưởng, ngươi nói chúng ta Triệu Quốc thật có thể đẩy lùi Quân Tần sao? Một người tuổi còn trẻ binh sĩ đánh giật mình, hướng về một bên đang tại nhắm mắt nghỉ ngơi đầu lĩnh hỏi. Cái này tuổi trẻ binh sĩ đột nhiên sinh lên một cái nguy hiểm suy nghĩ. Nếu như Triệu Quốc thất bại, Tần Quốc chiếm lĩnh Triệu Quốc, như vậy trở thành Quân Tần bọn họ, có phải hay không cũng có thể mỗi ngày ăn no? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.